Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để không có cô ấy, nhưng không phải là về vật chất mà là về tinh thần. Anh không thể để mất cô ấy được. Đúng là vớ vẩn. Chẳng qua anh là một thằng nghèo kiết xác không có cái gì. Anh cho rằng anh là ai chứ? Tôi muốn dạng đàn ông nào mà không có chứ? Đứng trước sự dụ dỗ rõ như ban ngày của cô ta mà hắn còn bất động như núi. Quên đi, tôi tiểu đại cô ta đây cũng không phải là thiếu đàn ông. Cô ta đã nguyện ý cho hắn một cơ hội. Tử Hách Quân còn phải thầm vui sướng đó chứ. Cô ta thu dọn đồ của mình trước khi xoay người rời khỏi phòng làm việc của giám đốc còn nói. Tôi thấy 8 phần là vì anh thực ra thích đàn ông mới có thể yêu được cái dạng nam nhân bài như là Hoàng Thượng Dung. Tử Hách Quân cười khổ, hóa ra mọi người xem hắn và Hoàng Thượng Dung là như vậy sao? Thượng Dung yêu hắn, hắn cũng bị người kha nói ra những lời không dễ nghe. Hắn biết, cho nên hắn cũng cố gắng bảo trì khiêm tốn. Nếu như có thể cưới được Thượng Dung về sớm hơn một chút, thì lời ra tiếng vào cũng ít hơn thôi. Hắn cũng muốn cưới Thượng Dung về thật nhanh, có điều hắn cần phải luyện cho ra mặt dày hơn một chút đã. Nếu như cô biết hắn là cậu chủ của nhà họ Từ, là con trai duy nhất của Từ Ánh Chương, thì có thể nào sẽ chặt chân hắn mà ném xác hắn xuống bờ sông hay không? Rất có khả năng là sẽ. Ăn cơm xong, Từ Hách Quân đang ngồi trong phòng khách để chơi đèn trí nhớ với con trai. Hoàng Thượng Dung cầm máy tính xách tay đi ra, cô đang vật lộn với Tiền Nong ở trong nhà. Trước đợt điều chỉnh nhân sự tiếp theo, lương của anh cộng thêm lương này, bán căn hộ này đi. Đại khái đủ để bọn mình để ra được một khoản tiền mua một căn hộ lớn hơn một chút. Làm sao phải mua căn hộ mới chứ? Anh thật sự là ngốc mà. Lúc em mua căn nhà này chỉ để một người ở, còn có một phòng ngủ lại không quá lớn. Hào Hạo lớn lên rồi, cũng phải có phòng riêng. Nếu mình còn sinh con nữa thì nhất định sẽ rất là chật. Không nhân bây giờ nghĩ cách luôn, lẽ nào anh định con mình đều ở chăn chúc cùng phòng với mình sao? Ôm lấy con trai, Tử Hách Quân rất muốn nói cho cô hay. Thật ra cô có thể không cần phải lo nghĩ như thế. Nhưng nghe thấy cô lên kế hoạch hết cả rồi, thực sự lại làm cho hắn cảm thấy xúc động. Lương của hai chúng ta không thấp, thêm tiền thưởng cuối năm mình trích ra một ít, để vào chuẩn bị tiền học hành cho con. Còn lại 1 năm tiết kiệm được 100 vạn, 10 năm nữa là mình có thể mua được nhà ở Đài Bắc rồi. Bảo bối à, em muốn sinh mấy đứa chứ? Mình đã có một đứa con trai là Hạo Hạo rồi. Con trai làm anh thì tốt, nhưng thực ra em muốn sinh con gái hơn. Chúng mình sinh thêm 2 đứa con gái nhé. Hắn đang định mở miệng tán thành, Hoàng Thượng Dung lại tiếp tục bày tỏ nguyện vọng. Tính lại thì không nên sinh 2 đứa. 3 đứa con tuy là vừa đẹp, nhưng áp lực lại quá lớn. Mặc dù đến đứa thứ 3 nhà nước có trợ cấp, nhưng em không mong anh chịu khổ quá. Về sau còn phải tiền thêm đi học, tiền học chính của con nữa. Nếu chúng nó còn đòi mình cho nước ngoài học sâu hơn. Trời ạ, à, thôi, sinh thêm 1 đứa con gái nữa thôi. Từ Hách Quân nghe thấy vậy, đem cô đang chìm trong cơn mơ mộng ôm vào trong lòng, tựa vào vai cô rồi cất tiếng hỏi. Nếu không lo lắng về kinh tế, thì em muốn sinh bao nhiêu? 4. 2 trai 2 gái, vậy thật là đông vui nha. Hắn ôm eo nhỏ của cô, bàn tay ấm áp phủ trên bụng cô. Sinh 1 đứa, vậy sẽ khổ cho em lắm đó. Cũng không phải, thời gian mang thai đúng là rất mệt mỏi. Bụng thì to, móng chân cũng không cắt được. Bình thường, leo 3-4-5 tầng lầu cũng không sao. Lúc có thai 1 tầng 2 tầng cũng không xong rồi. Ai, có điều còn chưa khổ bằng chăm. Mặc dù con thì rất vui. Có điều hay là thôi đi, 4 đứa nhiều lắm, giảm bớt đi. Mình sinh 1 trai 1 gái, còn nếp có tẻ như vậy là được rồi. Bảo bối à, lúc sinh con rất đau có phải hay không? Đương nhiên rồi, không phải em nói quá đâu. Bác sĩ cắt mở rộng sản khoa, em cũng không cảm giác nữa, thật sự là quá. Xong đời rồi. Hoàng Thượng Dung lập tức ngừng lại, cứ ngắc người quay đầu nhìn Từ Hách Quân. Cô, có phải vừa nãy cô đã nói hớ điều gì rồi hay không? Vốn cho rằng Từ Hách Quân sẽ ngưng trọng sắc mặt giận dữ thế nào, không ngờ hắn vẫn cười nhẹ dịu dàng nhìn cô. Còn nhân lúc cô quay đầu lại mà hôn một cái trên mặt của cô. Nếu đau như vậy thì chúng ta đừng sinh nữa nhé. Hắn đã phát hiện rồi sao? Vậy tại sao hắn lại công thức giận chứ? Hoàng Thượng Dung lần đầu biết có tật giật mình mà lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Thật ra bọn họ đều tiến triển đến bước này rồi. Cô cũng nên nói thật với hắn thôi. Nhưng Hách Quân liệu có cho rằng cô cố ý dùng con trai để buộc hắn ở bên cạnh hay không? Tuy lúc đầu cô mới nhìn thấy một người đàn ông như Hách Quân vụng về chăm sóc cục cưng cảm thấy rất là thương cảm, muốn hỗ trợ chăm sóc cục cưng, làm trọn vẹn một chút trách nhiệm của người làm mẹ. Nhưng thật sự cô không ngờ cô và Hách Quân sẽ đến được như là bây giờ. Hách Quân à, em có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện gì chứ? Hắn nhướng mày chờ cô nói tiếp. Là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net